Chương 1514, đần đáng yêu. Vì cái gì Lăng Vân cũng muốn biết nàng mấy ngày nay đã trải qua cái gì, hoặc là ăn cái gì. Tiểu ấy liền không cách nào biến hóa thành người, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn qua Lăng Vân. Lăng Vân nói, về sau ngươi có thể tuyệt đối không nên tại trước mặt người khác lộ ra phượng hoàng hình thái, không phải vậy hắn một cái sờ đầu giết, tiểu ấy liền khôi phục lại thân người, cái sau chỉ ngây ngốc đông nhìn tây nhìn. Theo năm màu thần phượng hiện thế, yêu tộc một phân thành hai, hai vị yêu hoàng đều cảm ứng được. Thân tại thần giới Lưu Tiên Cung yêu hoàng Thiên Diệp, nhìn lên bầu trời, đối với cấp dưới nói, đây là năm màu thần phượng yêu lực, bản hoàng tộc nhân, vô thượng huyết mạch, truy tra được, đón về phượng hoàng nhất tộc thánh nữ Vâng Chấn Hưng yêu tộc hy vọng, chính là thời khắc này tiểu ấy lìn đồng dạng, yêu tộc trong lãnh địa kim sư tử cười ha ha. Phượng hoàng chi lực, vô thượng yêu lực, trí cao vô thượng yêu tộc huyết mạch, tìm tơ y nàng, bản hoàng liền có thể thống trị yêu tộc, không dám không theo. Thiên Diệp cùng kim sư tử ở giữa đấu tranh lần nữa triển khai, Lăng Vân không biết. Bọn họ giờ phút này đều phái hai đội nhân thủ, chạy tới Vũ Hồn Đại Lục, tiểu ấy liền hành tung đã bại lộ. Tiểu ấy liền nói, ca ca bối bối gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, không phải nước ca, làm sao biến phát hỏa? Khẳng định là thất thập nhị biến. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, cảm giác bị ném bỏ một dạng. Lăng Vân nói, tiểu ấy liền đem nàng dị hỏa thôn phệ, hình thành thủy hỏa, còn lại nguyên tố còn không có kích phát. Cái này cũng thì giải thích tiểu ấy liền vì sao là năm màu thần phượng, lại không có thi triển ba loại khác thuộc tính nguyên nhân. Làm sao kích phát, bối bối hỏi. Tu luyện ma pháp, lĩnh ngộ nguyên tố khác chi lực, là được rồi. Tiểu ấy lìn lông mi cau lại, bĩu bĩu môi nói, phiền toái như vậy Lăng Vân, người khác hâm mộ không đến, nàng ngược lại là tốt, còn một bộ ghét bỏ thần sắc. Theo Lăng Vân thánh quang, Long Yên Nhiên khoan thai tỉnh lại, bối bối nói, cô, ngươi làm gì phải ngủ tại trên mặt đất. Long Yên Nhiên nghe được khỏe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói như thế nào tốt, bị đứa nhỏ này chọc tức, không còn cách nào khác. Tiểu gia hỏa thân bổ đao. Làm hại ta cho là ngươi phải chết, chăn trắng đều đắp lên. Lăng Vân dở khóc dở cười, sớm muốn sẽ bị các nàng chết cười. Tiểu ấy liền năm màu thần phượng vấn đề, Lăng Vân dự định buổi chiều lại đi Vô Tận Hải tìm hiểu một chút, giờ phút này vẫn là trước đem thức ăn làm tốt, ba đứa hải tử đều nghiêm trọng kháng nghị. Vừa rút lui mở kết giới, An Tình liền một đầu là mồ hôi xông tới. Xảy ra chuyện gì, nơi này làm sao một mảnh mùi khét ta không có việc gì, Lòng Yên Nhiên trả lời. Vừa mới ta ở bên ngoài phá nửa ngày, đều không có tiến đến, nhất định có cái gì, Lăng Vân đây. Long Yên Nhiên chỉ nhà bếp, An Tình lập tức xông đi vào. Chó giữ nhà giờ phút này tỉnh lại, lay động đầu, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nghe thấy được trong không khí mùi đồ ăn, ngụm nước bất tranh khí. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn cơm mỹ vị như vậy đồ ăn, cho dù là ăn để thừa, nó cũng cam nguyện cả một đời làm một đầu chó giữ nhà. Lăng Vân bị bỗng nhiên ôm lấy, cười cười nói, làm sao nhanh như vậy thì nhớ ta tối hôm qua không muốn đầy đủ ngươi nằm mơ đi. Mới không có cái kia chuyện, mới vừa rồi là không phải xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì, thiện tay bố trí xuống kết giới, để ngươi lo lắng. A còn không buông ra, thiến thiến phải vào tới, đem đồ ăn bưng ra ngoài. Lăng Vân dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa chính tại cửa ra vào nhìn lén đâu, không có phát hiện cái gì, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, manh chết người rồi. Cơm trưa đồ ăn vẫn rất phong phú, Lăng Vân không đợi Long Hành Thiên phu thê thì bắt đầu ăn, chủ yếu là ba tên tiểu gia hỏa đều muốn ăn. Đặc biệt là tiểu gia hỏa, ăn một miệng là dầu ba ba, ngươi làm đây là cái gì, cũng ăn quá ngon. Lăng Vân nhìn một chút, cười nói, nước tương khối thịt, ăn quá ngon. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, nhìn lấy trong mâm chỉ còn lại một khối. An Tình mắt trợn trắng nói, ngươi làm sao không làm nhiều một chút. Thiến thiến, ăn nhiều thịt không tốt, ăn nhiều rau xanh cùng cơm. Ta nhớ được cái này cơm, ăn rất ngon đấy. Bối bối no y không sai, gạo này chính là Lăng Vân thân thủ trồng trọt linh mễ, tung bay mùi thơm khắp nơi. Chó giữ nhà nhìn trận cả mắt lên. Ta cái vê đút có vê đút linh mễ trên đời lại có linh mễ, Minh Vương cũng quá treo đi, tiểu ấy liền nói, ca ca, bảo bảo muốn rau xanh, dạng này liền có thể lớn lên lửa. Nàng thôn phệ hết trước kia Lăng Vân cho nàng dị hỏa, giờ phút này lại muốn một đoàn. Lăng Vân, bối bối cười ha ha, kẹp một đống rau xanh đến tiểu ấy liền trong chén, cho ngươi ăn nhiều một chút ba ba, khối này có thế cho ta không, tiểu ra hỏa vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong mâm sau cùng một miếng thịt. An Tình muốn kẹp cho nàng. Lăng Vân ngừng lại, ngược lại nói, thiến thiến, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, liền có thể ăn vào. Hai tử muốn cái gì, thì lập tức cho, cái này là không đúng ngừng á ân nha, số học vấn đề, ngươi cũng đi hai ngày trường học, bình thường cũng không ít dạy ngươi. Không có vấn đề, thỏa thỏa. Tiểu gia hỏa ánh mắt tràn đầy tự tin. 100 thêm 100. 200 tiểu gia hỏa phản ứng rất nhanh, An Tình ở một bên vỗ tay, bối bối gật gật đầu, tiểu ấy liền nhìn lấy ăn cơm, Long Yên Nhiên đứng ngoài quan sát. 200 thêm 200. Tiểu gia hỏa dừng một chút, ngoắc ngón tay, sau đó nói, 400 không tệ. Ha ha ha. 400 thêm 400. Ta biết, 800. Lần này tiểu gia hỏa không cần vạch ngón tay đầu, trực tiếp liền trả lời, khiến người ta hơi hơi giật mình, 800 thêm 800. Đơn giản như vậy, khối này thịt là của ta. Bao nhiêu 1600 tiểu gia hỏa cái kia ánh mắt tự tin, thần sắc kiên định Lăng Vân, an tình, bao nhiêu phảng phất là nghe lầm rô nở dê như, Lăng Vân hỏi lần nữa 1600. Phúc Long yên nhiên cười, sau đó ăn cơm, nhìn đem Lăng Vân chọc tức, mặt đều đen. Bối bối đâu bối bối gãi gãi đầu, ngại thanh mại khi nói, không phải sao tiểu ấy lìn lắc lắc đầu nói, đồ đần, là 1600 khối này thịt cho tiểu ấy lìn. Lăng Vân kẹp lên sau cùng một miếng thịt, trực tiếp phóng tới tiểu ấy lìn trong chén, cái sau a ha cười to. Tiểu gia hỏa méo mó miệng, tích lũy tiểu tâm tình rốt cục chịu không được, nhỏ giọng khóc ồ lên. An tình nói, khóc cái gì đâu, một miếng thịt, coi như nhường cho tiểu ấy lìn nha. Không phải có để hay không cho vấn đề, chính nàng cảm giác bị Lăng Vân từ bỏ, tâm lý rất ủy khuất. Bối bối an ủi, không khóc không khóc, tỉ tỉ trong chén vụng trộm ẩn giấu một khối, nặng, cho ngươi đi nàng mở ra đáy chén, còn thật sự có một khối nước tương khối thịt, thật lớn một khối, đoán chừng là không nỡ ăn lưu lại. Tiểu gia hỏa lúc này mới đình chỉ không khóc, bất quá không để ý Lăng Vân rồi, thì liền an tình nàng cũng có chút sinh khí. Lăng Vân biết nàng na o điểm tiểu tâm tình, cũng không để ý nàng, mọi người ăn no về sau. Hắn liền chủ động đi thu thập sạch sẽ bàn ăn cùng nhà bếp, an tình đều cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, mỗi lần chỉ cần nàng tại, Lăng Vân liền sẽ không làm nội trợ, nghi hoặc xông lên đầu.